Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, cầm xuống cư sào. Lã Bố không khỏi đối Đại Kiều cùng Tiểu Kiều nói ra: tiếp xuống, bản hầu lập tức sẽ dẫn đầu đội ngũ lừa dối lấy cư sào. Ta sợ mùi máu tanh sẽ hù đến các ngươi. Như vậy đi, ta phái người đem các ngươi tỉ muội đưa về An Huy huyện tốt. Đại Kiều sắc mặt ảm đạm, liền muốn đáp ứng, lại nghe Tiểu Kiều quyệt miệng nói ra: quận trưởng đại nhân, vì tỉ muội chúng ta hai người, còn muốn làm phiền đại nhân ngươi điều động binh sĩ hộ tống. Không khỏi chậm trễ quận trưởng đại nhân tiến đánh cư sào thời gian. Theo tiểu nữ tử xem ra, không bằng tỉ muội chúng ta hai người đi theo quận trưởng đại nhân cùng một chỗ đến cư sào đi tốt. Chính dễ dàng kiến thức một phen nhân dân bộ đội con em oai hùng. Chần chờ một chút, Lã Bố nói ra: kỳ thật ta chủ yếu là sợ trên chiến trường huyết tinh một màn hù đến các ngươi. Tiểu Kiều ngữ cười thản nhiên nói ra: quận trưởng đại nhân, ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta hai tỉ muội đi. Chúng ta mặc dù không phải cái gì nữ anh hùng, nhưng cũng tuyệt không phải không thể gặp máu kiều nhược nữ tử. Tỉ tỉ, ngươi nói có đúng hay không a? Đại Kiều chần chờ một chút, sau đó gật đầu nói ra: đúng vậy a, tỉ muội chúng ta không nghĩ kéo quận trưởng đại nhân chân sau. Nghe được hai tỉ muội, Lã Bố không khỏi nói ra: vậy được rồi, đã như vậy, vậy các ngươi liền theo bản quận trưởng cùng một chỗ đến cư sào đi một chuyến đi. Rất nhanh, Lã Bố liền từ trong đội ngũ tìm ra hơn 3.000 binh sĩ, thay đổi Trương Anh thủ hạ quân trang, trang phục thành Trương Anh thủ hạ, thẳng đến cư sào mà đi. Những người còn lại thì là tại Cao Thuận cùng Điển Vi dẫn đầu dưới, ở phía trước bộ đội đằng sau chừng 5 dặm theo đuôi. Lã Bố tựa hồ quên đi một việc, không có cấp Đại Kiều Tiểu Kiều hai tỉ muội thay một con ngựa để các nàng thừa cưỡi. Trên đường đi vẫn đem hai tỉ muội ôm vào trong ngực tiến lên, mà Đại Kiều Tiểu Kiều hai tỉ muội sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng không có đưa ra muốn chính mình cái khác cưỡi ngựa. Ngạch, cái này hai tỉ muội kỳ thật cũng không biết cưỡi ngựa. Rất nhanh, tại Trương Anh dẫn đầu dưới, đằng trước bộ đội đã đi tới cư sào. Trương Anh tả hữu thân binh đều đã đổi thành chiến thần doanh chiến sĩ. Chỉ cần Trương Anh dám can đảm lộ ra mảy may sơ hở, chiến thần doanh chiến sĩ lập tức liền có thể muốn Trương Anh tính mệnh. Trên thực tế, Trương Anh cũng không có chút nào muốn nhắc nhở cư sào quân đội bạn ý tứ. Bởi vì Trương Anh đem An Huy huyện làm mất rồi, coi như hắn muốn trở về, Lưu Diêu cũng sẽ chém đứt đầu của hắn. Đồng thời đi theo Ôn Hầu đại nhân, khẳng định phải so đi theo Lưu Diêu có tiền đồ hơn nhiều. Hiện tại Trương Anh một lòng nghĩ muốn đem cư sào hiến cho Lã Bố, tốt lập xuống quân công, cũng tốt lưu lại cho mình đất lập thân. Đến cư sào, Trương Anh lớn tiếng hướng về phía trên tường thành binh sĩ hô: nhanh mở cửa thành ra, thả chúng ta đi vào. Cư sào trên tường thành binh sĩ phần lớn đều nhận ra Trương Anh, lúc này nhìn thấy Trương Anh bả vai thụ thương, mặc dù băng bó qua, vẫn có vết máu chảy ra. Trương Anh thủ hạ từng cái quần áo lộn xộn, đánh tơi bời, hiển nhiên vừa mới đánh qua đánh bại. Trên tường thành binh sĩ không khỏi kinh hãi, liền vội vàng hỏi: Trương tướng quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Anh tức hổn hển nói ra: đừng nói nữa, Lã Bố dùng độc đem An Huy huyện toàn thành bách tính đều độc chết, các huynh đệ cũng bị thiệt lớn, hơn 1.000 binh sĩ liều mình đoạn hậu, chúng ta mới chạy ra. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, nhanh nhanh mở cửa thành ra thả chúng ta đi vào. Một khi Lã Bố đại quân truy giết tới, chúng ta liền nguy hiểm. Nhanh lên, phía dưới tường thành tướng quân là Trương tướng quân không sai, nhưng là trên tường thành lính phòng giữ có chút không chắc muốn không nên mở ra cửa thành. Bởi vì kiếm lấy cửa thành loại chuyện này, lã bố đại quân trước đó thời điểm đã dùng qua một lần. Lần này, binh lính thủ thành cũng không làm rõ ràng được. Dưới thành đội ngũ đến cùng phải hay không lã bố đội ngũ giả trang. Trên tường thành quân coi giữ không khỏi nói ra. Trương tướng quân xin chờ một chút. Chúng ta lập tức đi bẩm báo Trần tướng quân. Chờ Trần tướng quân đi vào về sau. Chúng ta lập tức liền cấp Trương tướng quân mở cửa thành ra. Nghe được trên tường thành quân coi giữ, Trương Anh không khỏi lấy làm kinh hãi. Trần Hoành làm người quỷ kế đa đoan. Nếu như là hắn đến, nói không chừng liền sẽ nhìn ra sơ hở đến. Đến lúc đó, liền thất bại trong gang tấc. Không được, tuyệt đối không thể đợi đến Trần Hoành đi vào. Trương Anh nghiêm nghị quát. Uy, các người rốt cuộc là ý gì a? Chẳng lẽ là hoài nghi bản tướng quân hay sao? Đợi đến các ngươi đem Trần tướng quân cấp mời đến, lã bố đại quân liền truy giết tới. Tốt, đã ngươi không mở cửa thành, vậy chúng ta dứt khoát liền không hết ngươi cư xào. Các huynh đệ, đi, chúng ta trực tiếp đi Cửu Giang, tìm Lưu Thứ Sử phân xử đi. Sau khi nói xong, Trương Anh trực tiếp quay đầu ngựa lại, liền muốn vứt bỏ cư xào mà đi. Gặp Trương Anh như đây, trên tường thành quân coi giữ bị giật nảy mình. Hiện tại lã bố đại quân áp cảnh, Trương Anh hơn 3.000 binh sĩ vào thành, bọn hắn cư xào thực lực tăng nhiều. Thế nhưng là một khi Trương Anh rời đi, nếu như Trần tướng quân trách tội xuống, bọn hắn căn bản là chịu trách nhiệm không dậy nổi. Nói không chừng Trần tướng quân dưới cơn nóng giận liền muốn chém đứt đầu của hắn. Nghĩ đến đây, trên tường thành quân coi giữ không dám thất lễ, vội vàng la lớn: Trương tướng quân chậm đã, tiểu nhân cũng không có hoài nghi Trương tướng quân ý tứ. Trương tướng quân hiểu lầm. Trương tướng quân xin chờ một chút. Nhỏ người lập tức liền cấp Trương tướng quân mở cửa thành ra. Sau khi nói xong, trên tường thành quân coi giữ đội trưởng lập tức hạ lệnh mở cửa thành ra. Gặp trên tường thành quân coi giữ như thế, Trương Anh mới hậm hực dừng bước lại, trở thành nội quân coi giữ mở cửa thành ra về sau. Trương Anh dẫn đầu binh sĩ không nhanh không chậm vào thành mà đi. Tiến vào cửa thành bên trong một bắn chi địa về sau, Trương Anh hô to một tiếng, động thủ, gọi hàng công phu. Trương Anh trường đao trong tay giơ tay chém xuống, đã chém giết thành nội một tên binh lính. Kỳ thật coi như Trương Anh không hô, ngụy trang nhân dân bộ đội con em cũng nên động thủ. Tại Trương Anh động thủ đồng thời, nhân dân bộ đội con em cấp tốc nổi lên, lấy hữu tâm tính vô tâm, lại là tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, trong khoảnh khắc liền đem cửa thành quân coi giữ giết cái đánh tơi bời, quân lính tan rã. Càng có Trương Anh cái này nội ứng tại, một bên trắng trợn chém giết trong thành này quân coi giữ, một bên làm gương tốt, thét ra lệnh thành nội quân coi giữ tranh thủ thời gian đầu hàng Ôn Hầu đại nhân. Ngươi khoan hãy nói, tấm gương lực lượng là vô tận. Tại Trương Anh thuyết phục phía dưới, có càng ngày càng nhiều binh sĩ lựa chọn đầu hàng. Cư xào bên trong quân coi giữ muốn so an huy trong huyện nhiều hơn một chút, có chừng khoảng 4-5 ngàn người. Bất quá cái này 4-5 ngàn quân coi giữ bị Cao Thuận cùng Điển Vi dẫn đầu nhân dân bộ đội con em giết trở tay không kịp, căn bản không chờ bọn hắn tổ chức lên ra dáng thế công, Cao Thuận cùng Điển Vi liền dẫn người trực tiếp công chiếm cư xào huyện Nha Chi Địa. Đến lúc này, cư xào đại thế đã mất. Cư xào thủ tướng Trần Hoành bách dưới sự bất đắc dĩ, đành phải mang theo mấy trăm thân tín hốt hoảng thoát đi cư xào, thẳng đến thư huyện mà đi. Chờ lã bố dẫn đầu đại quân chạy tới cư xào thời điểm, cư xào cục diện cư nhưng đã bị tiền trạm bộ đội cầm xuống, đánh chiếm cư xào thành. Trương Anh cư công chí vĩ, Mặc dù lão bố cũng không thế nào vừa ý Trương Anh, nhưng là có công tất thưởng, có tội tất phạt, đây là thượng vị giả nhất định phải làm được sự tình. Bởi vậy, lão bố đem Trương Anh phong thưởng vì giáo úy trước, càng làm cho Trương Anh mang ơn, thề lại muốn lập quân công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.